Long huyết chiến thần, chương 463, 10 vạn thông thiên đan. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, vậy thì, ta hỏi xong rồi, tiểu lang, người hãy hy sinh một chút đi. Long thần cười cười, sau đó đem ánh mắt hả hê nhìn tiểu lang. Lúc nãy, long thần sắc mặt nghiêm trọng cùng trao đổi với tiểu lang. Tiểu long cũng biết chuyện này rất là trọng yếu. Nam tử hắn đại trượng phu, đã đáp ứng với tiểu cô nương dĩ nhiên là muốn thi hành. Cho nên tiểu lang một thân xui xẻo, đi tới trước mặt hoàng phủ ký, giống như lúc nãy chừng mắt liếc nhìn cô bé một cái. Hoa, thật là đáng yêu, hoàng phủ ký phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Không bao lâu sau, long thần rời khỏi tiểu lâu kia, mà hoàng phủ ký hài lòng đi theo phía sau long thần. Trong đôi mắt thỉnh thoảng chớp động lên quang mang hạnh phúc. Bởi vì tiểu lang đang ở trong ngực nàng, nhận lấy vuốt ve ôn nhu từ nàng, mà ở trong thái hư cảnh, tiểu miêu lăn lộn đầy đất, phát ra từng tiếng kêu bị thảm. Đại ca ca, ngươi đây là muốn đi đâu vậy? Hoàng phủ đẩy nhanh cước bộ, đi tới phía trước long thần nói. Ta nghĩ muốn mua ít đồ, sau đó lập tức đi tham gia cổ ma vực tuyển chọn. Trong lòng long thần đã có dự định, căn cứ yêu cầu của tiểu miêu, cho nên hoàng phủ kỳ bị long thần thành công lưu lại bên cạnh. Dĩ nhiên, long thần dùng tiểu lang làm mồi dụ, muốn mua đồ à, ta nghĩ muốn ăn, ta muốn mua xương cho tiểu cầu cầu. Trong mắt hoàng phủ kỳ từ từ toát ra thần sắc cưng chiều. Tuổi còn nhỏ mà đã hiện mẫu tính như thế, tương lai còn không biết tốt đến đâu. Long thần không có để ý đến nàng mà là tại trong một cửa hàng bình thường mua một quyển vở trắng. Còn có một chút bút mực, đại ca ca mua vở và bút làm chi vậy? Hoàng phủ kỳ nghi hoặc nói, dùng để luyện thư pháp, điều dưỡng tâm tính, long thần thần thần bí bí nói. Nga, hoàng phủ kỳ gật đầu, sau đó đem lực chú ý đến trên thân tiểu lang, bàn tay mủm mĩm của nàng, vuốt ve trên đầu tiểu lang. Sau khi mua những đồ kia xong, long thần chuẩn bị hướng cổ ma vực đi tới, nhìn dãy núi màu xanh xám cho ở phía xa xa, còn có 10 đạo khí lưu màu vàng phóng lên trời cao. Trực tiếp đâm thủng tầng mây trên bầu trời, địa mạch linh khí, thế nhưng lại nồng đậm đến vậy, long thần cảm khái nói. Hắn đem sách vở bút mực ở trong tay quăng vào trong thái hư cảnh. Tiểu Hy, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ ở trong đoạn hành trình này ghi chép lại từng ly từng tí. Đến lúc ấy chúng ta gặp lại nhau, người chỉ cần xem bút ký của ta, người cũng biết, ta trong những năm này rốt cuộc đã trải qua cái gì. Hy vọng người không nên quên mất ta, 10 năm, thật có thể làm cho ký ức một người giữ lại vĩnh cửu sao? Tiểu trấn này lúc bình thường khẳng định là không náo nhiệt như thế. Đoán chừng bởi vì liên quan đến chuyện cố mạ vực tuyển chọn, cho nên mới có nhiều người. Lúc này long thần đứng ở trên đường cái, hơi chút cảm giác người ta thất bạc. Đi thôi, kỳ kỳ, người muốn đi theo ta sao? Long thần cúi đầu hỏi. Đương nhiên là muốn rồi. Ta muốn đi cùng với tiểu cầu cầu. Hoàng phủ kỳ sợ hết hồn, liền tranh thủ ôm tiểu lang vào trong ngực càng chặt hơn. Lúc này, vẻ mặt tiểu lang quăng đến hướng long thần cầu cứu, sử dụng thông linh chú ngữ. Long thần nói với tiểu lang, người nhìn chút nữa đi. Ha ha, ta hỏi được một cái tin tức tốt, được cô bé này hảo hảo cảm tạ, người hãy hảo hảo theo nàng thôi. Cứ như thế, tiểu lang cũng chỉ có thể chịu đựng. Thật ra cô bé này thật sự đáng yêu, tiểu lang cũng không ghét bỏ nàng. Chẳng qua là hắn khi còn làm người vừa vặn là một người mới trưởng thành. Lại bị cô bé kêu là tiểu cầu. Cảm giác như vậy đúng là vô cùng buồn bực. Lúc trước, long thần trao đổi chuyện cửu dương trùng nhật với tiểu lang. Như thế, đến một ngày nếu thật sự có thể thành công, vậy thì đối với long thần là có trợ giúp cực lớn. Cho nên tiểu lang cũng chỉ có thể nhịn và nhịn. Đúng lúc này, long thần bắt đầu mang theo hoàng phủ ký, xuyên qua đám người, rất nhanh, hắn đã đến ranh giới tiểu trấn. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một thanh niên nam tử xấu xí chắn tại phía trước long thần. Nam tử này mặc trang phục người hầu, thế nhưng lại có thực lực thiên hà cảnh bát trọng, đặt ở Thương Ương quốc, cũng là cao thủ trong cao thủ. Đứng lại, sau khi chắn ở phía trước Long Thần, hắn lập tức tâm cao khí ngạo nói. Ngươi muốn làm gì? Long Thần hỏi, ngay từ đầu hắn còn không biết tên này là đang nói chuyện với chính mình. Không nói chuyện với ngươi, ngươi cút sang một bên đi. Nam tử kia chán ghét liếc nhìn Long Thần một cái, sau đó đem ánh mắt chuyển sang trên người Hoàng Phủ Ký. Trong nháy mắt sắc mặt liền trở nên vô cùng ôn hòa. Hắn hiền hòa nhẹ nhàng nói, tiểu muội muội, ngươi tên là gì vậy? Người xấu, ta không nói cho ngươi biết. Hoàng Phủ Ký không có tức giận nhìn hắn một cái, tiếp tục chơi đùa với tiểu lang ở trong ngực. Người xấu, ta cũng không phải là người xấu. Ta là người thiên đại tốt đỏ. Nam tử cười cười, sau đó nói, tiểu muội muội, người lớn lên đáng yêu như thế, thiếu gia chúng ta nhìn thấy người nhất định sẽ rất thích. Không bằng người đi theo ta đi, chỉ cần thiếu gia ta thích ngươi, hắn sẽ có phần thưởng ban cho người ít nhất là 1000 thông thiên đan. Như thế nào, 1000 thông thiên đan, còn chưa đủ cho ta xài một ngày nữa là... Chấm, Hoàng Phủ Kỳ đếm đếm con số, khinh bỉ nhìn tên kia, sau đó nàng quay sang Long Thần, hỏi, đại ca ca, hắn là đang chặn đường đi tới của chúng ta sao? Xem như thế đi. Long Thần trong lòng âm thầm cười, tên này dám chọc tới tiểu cô nãi nãi đây, thuần túy là muốn chết. Thông thiên cảnh tứ trọng, tại phụ cận tiểu trấn này lại không có mấy người là đối thủ của Hoàng Phủ Kỳ. Người xấu, nhìn ta giáo huấn ngươi đây. Hoàng Phủ Kỳ vừa ra tay, vô cùng đơn giản, không mấy hô hấp thời gian, đã đánh cho tên kia lăn lộn đầy đất. Long Thần cười cười, không có để ý tới gã người hầu này nữa. Dù sao Hoàng Phủ lớn lên quả thật rất xinh, mủm mỉm tròn tròn, đến nam nhân lớn tuổi, cũng thích loại này. Đoán chừng, đoạn đường mà Hoàng Phủ Kỳ đến được đây, trên đường đi cũng gặp phải không ít chuyện phiền toái tương tự. Rất nhanh, hai người Long Thần liền rời khỏi tiểu trấn, hướng phương hướng cổ ma vực đi tới. Càng đến gần cổ ma vực, Long Thần lại càng thêm rung động cho cái địa mạch linh khí to lớn kia. Địa mạch linh khí cổ ma vực mặc dù nhiều nhưng cũng có tốt và xấu. Địa mạch linh khí của nhà ta là màu trắng giống như sương mù, cực kỳ đẹp mắt. Hoàng Phủ Kỳ một thân nhấc lên nói, từ trên con đường này, cũng có rất nhiều người đi cổ ma vực, thế nhưng, đoán chừng mọi người đều đến từ các nơi thần vũ thánh triều. Không có bao nhiêu người quen biết với nhau, cho nên dọc theo đường đi này cũng không nói chuyện gì với nhau. Đi theo đại đội ngũ này, Long Thần cũng không lo lắng mình sẽ đến sai địa chỉ. Dù sao nếu như bỏ lỡ thời gian sẽ không tốt lắm. Cổ ma vực là một mảnh dãy núi màu xanh xám cho. Ước chừng 2 canh giờ qua đi, đám người Long Thần mới đi tới dưới chân núi cổ ma vực. Phía trước chính là cửa vào cổ ma vực, thế nhưng cửa vào lúc này đang được đóng kín, mà tại phía trước cửa vào, đang có rất nhiều người tụ tập tại đây. Long Thần nhìn sang một cái, đoán chừng có vài vạn người. Cách trương,